Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 230 đa tình ký hợp đồng, nhị, canh ba, thiếu niên đôi mắt hơi hơi nheo lại, đỏ thắm khóe môi dơ lên, tiếng nói nhàn nhạt, ta muốn Quý tạp chí xã 10% cổ phần, Phong Phong cùng Nhiếp Vệ Đông mở to hai mắt nhìn. Cái gì, 10% cổ phần? Ngươi phải biết rằng này cũng không phải là một bút tiền trinh a. Phong Phong cau mày, nhắc nhở thiếu niên nói. Thiếu niên bưng cà phê, tư thái tùy ý lại mang theo thiếu niên đặc có tự phụ hơi thở. Lười lười nhắc nhắc tiếng nói phiêu tán ở không trung. Ta đương nhiên biết, Phong Phong cùng Nhiếp Vệ Đông lúc này mới nhớ tới An Chi Nhược Tố chính là. Trên mạng thực hỏa minh tinh thư trường. Bọn họ ngày hôm qua xem phim truyền hình Loạn Thế Giai Nhân đều có hắn biểu diễn đâu. Hôm nay còn nghe nói Loạn Thế Giai Nhân rating bạo biểu. Đổi mới ký lục đâu. Thư Trừng lại sao có thể sẽ thiếu tiền. Chính là này muốn Tân Võ Hiệp tạp chí xã 10% cổ phần liền có điểm. Tân Võ Hiệp tạp chí xã hiện tại xác thật là không được. Nhưng là cũng không tới phiên người khác tới hủy hoại nó đi. Thư Trừng nhấp một ngụm cà phê, đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm hai người, tiếng nói mang theo thiếu niên đặc có tự phụ hơi thở. Này bút mua bán các ngươi chỉ kiếm không bồi, ta có thể thực khẳng định nói cho các ngươi. Đa tình kiếm khách vô tình kiếm chỉ là ta viết tiểu thuyết tiểu lý phi đao, hệ liệt đệ nhất bộ. Đến nỗi mặt khác hoàn toàn có không thua với đa tình kiếm khách vô tình kiếm thực lực, Phong. Phong ánh mắt chợt lóe. Như cũ ở do dự, rốt cuộc này thật sự không phải một bút tiền trinh, 10% cổ phần A. Ta sẽ không ngừng cấp Tân Võ Hiệp đưa bản thảo, Phong Phong cùng Nhiếp Vệ Đông nghe được thư. Trừng nói nháy mắt đều kích động lên, Phong Phong do dự một chút, nhìn nhìn nào đó ngồi ở quán cà phê ghế trên thiếu niên. Đứng dậy, An Chi Nhược Tố, hợp tác vui sướng, Thư Trừng ngoai ngoai đầu. Đen nhánh con người u ám, đỏ thắm khóe môi gợi lên, cũng đứng lên, hợp tác vui sướng, An Chi Nhược Tố, ngươi là Thư Trừng, Nhiếp Vệ Đông tò mò hỏi. Thư Trừng uống một ngụm cà phê, tùy ý gật gật đầu, mãn đầu toàn nghĩ A Tiểu Vinh cùng khác tiểu yêu tinh chạy. Nàng làm sao bây giờ? Mà Nhiếp Vệ Đông cùng Phong Phong còn lại là nhìn nhau liếc mắt một cái. Nhiếp Vệ Đông ngẩng đầu nhìn uống cà phê thiếu niên hỏi. Ngươi tính toán công khai ngươi tác giả thân phận sao? Ta vì cái gì muốn công khai? Thiếu niên mí mắt nhẹ nâng, nhìn hai người biểu tình giống như là đang xem hai cái thiểu năng trí tuệ. Các ngươi vẫn là đừng nói chuyện, chỉ số thông minh đều bại lộ. Như vậy không phải có thể vì ngươi chướng nhân khí sao? Nhiếp Vệ Đông cau mày khó hiểu hỏi. Thư Trừng trong miệng nhai đường, trợn trắng mắt, ta hiện tại nhiệt độ còn chưa đủ sao? Nếu ta chờ đa tình cùng với tiểu lý phi đao hệ liệt, toàn bộ tuyên bố lửa lớn về sau lại công khai thân phận. Hiệu quả sẽ càng tốt, hiện tại công bố thân phận đối ta không có chút nào chỗ tốt, Phong Phong trầm mặc. Nói được cũng đúng, nếu là An Chi Nhược Tố công bố tác giả thân phận đối sự nghiệp của hắn cũng không thể mang đến quá. Thật tốt chỗ, đúng rồi, cho các ngươi làm tốt một chút trong lòng chuẩn bị đi. Ta cũng là một cái internet tay bút, bút danh An Chi Nhược Tố Thư Trừng đen nhánh con ngươi mang theo thiếu niên đặc có bí bí hương vị. Thiếu niên không chút để ý nói, Phong Phong cùng Nhiếp Vệ Đông ngay từ đầu cũng không có quá chú ý. Rốt cuộc internet tay bút lại hảo có thể hảo đi nơi nào. Mãi cho đến Thư Trừng rời đi. Nhiếp Vệ Đông mở ra di động, tìm tòi một chút An Chi Nhược Tố. Vừa mở ra, các loại thiệp không ngừng, nhìn đến Nhiếp Vệ Đông cùng Phong Phong một trận kinh ngạc. Hết chương.